Chương 5. 0226 cũng không gì không thể. Tiểu Mục Sĩ bước tới trước, hai mắt sáng ngời có thần, khuôn mặt nhỏ căng đến giống như là một khối tấm sắt. Mỗi một bước giẫm ra đi, đều tại sườn đất thượng lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Nay nhỏ dáng dấp, rất giống đương dưới chân sườn đất, là tên chọc đầu, ở bên kia hung hăng nhỏ dẫm. Thiên Đột Phá Tử dùng mình một cái, vô cùng đáng thương đi theo, nhỏ nhỏ giọng hỏi nói, tiểu sư muội có thế là tức giận rồi, Vô Song quận chúa cũng vui vẻ chết rồi, toét ra miệng nhỏ cười nói, ngươi cứ nói đi, ngươi con hàng này khẳng định bị tẩu tử cho ghi lại a, không những tẩu tử nhớ kỹ ngươi, ta đại ca khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Quận chúa cười trên nỗi đau của người khác nhìn béo chọc một chút, ném cho hắn một cái tự cầu phúc ánh mắt. Thiên Đột Phá Tử chỉ cảm thấy toàn thân rét cam cam, quay đầu một nhìn, thấy Mặc Thái Tử chính ánh mắt lạnh lạnh nhi nở thấy chính mình. Con hàng này lập tức toàn thân một cái giật mình, vội vàng thành thành thật thật nói nói, sư muội phu, đưa nở dê đừng hiểu lầm. Ta chế tạo những người máy này nhỏ tiểu sư muội cũng không tồn cái gì y đồ ít thơ u này trồng chất cơ quan nhân, đều là 11-12 tuổi tiểu hài tử tướng mạo, một bộ tiểu thân bản, đầu hơi lớn hơn một chút, ngũ quan bắt trước tiểu sư muội tướng mạo, cái mũi nhỏ mắt nhỏ rất sống động. Nhưng cũng chỉ là 7-8 phần rất giống mà thôi, cùng bây giờ tiểu sư muội cái kia băng tuyết chi tư dung mạo, vẫn là có một khoảng cách. Mặc Liên lanh cười một tiếng, ngươi như thật cất cái gì y đồ ít thơ u. Ngươi bây giờ còn có thể còn sống đứng nơi này béo chọc run lên vì lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân khí lạnh ứa ra, vô ý thức liền hướng tiểu sư muội bên cạnh né tránh. Sư muội, vi huynh bây giờ cái gì đều chiêu, có thể hay không tha thứ vi huynh. Tiểu Mặt Than xoay mặt nhìn hắn, ta phụng Tuyền Cơ tổ tiên nguyện vọng mà đến, nguyên bản ngươi thân là Thiên Cơ tử đồ đệ, ta nhìn thấy ngươi, là phi được bạo đánh ngươi một cờ hờ ơ ú không thể. Đừng đưa nở dê đánh, đừng đánh a tiểu sư muội ta phục, ta thực tình phục tâm phục khẩu phục chỗ nào đều phục, đừng đánh béo chọc phản nàn khuôn mặt, tội nghiệp kêu lên. Tiểu cô nương cho hắn một cái ngươi rất thượng đạo ánh mắt, Vư A hướng về phía trước dạ bước, Vư A ung dung thản nhiên nói nói, ngươi mới vừa nói, đống kia cơ quan nhân làm cái tiểu kim khố đu nở dê, không sai béo chọc chỉ đông nam phương hướng, trong đại não linh quang đột nhiên vừa hiện, tiểu sư muội. Ngươi có phải hay không muốn đi thăm một chút cũng không gì không thể. Tiểu Mặt Than cứng rắn kéo căng trả lời một câu. Béo chọc khỏe miệng hơi rút, lập tức minh bạch tiểu tổ tông sư muội ý tứ, liên tục gật đầu nói, đợi chúng ta bài sư trà, vi huynh liền dẫn ngươi đi cái kia tiểu kim khố dạo chơi. Ừm. Ngay ở phía trước cách đó không xa. Béo chọc vung đem lão mồ hôi, nện bước mập đôn đôn chân ngắn hướng về phía trước. Sư muội, ngươi nhìn. Ngay tại phía trước. Tiêu Mục Thuận béo chọc chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tối tăm mở mịt một mảnh, như là đến này bí cảnh biên giới, bằng vào mắt thường ngược lại là nhìn không rõ lắm. Đám người vô ý thức dùng thần thức thọ vào cái kia xám trong sương mù. Thấy một tòa bạch ngọc gọt rũa lăng mộ, chính tu tập tại hơn 10 tầng trên bậc thang, tọa lạc tại sương mù xám chính trung tâm. Tốt một cái cựu cung mê cục trận. Mặc Liên thì thào nói nhỏ một tiếng. Thiên Đột Phá Tử lập tức mặt ma y hơn ở hơ quay đầu, sư muội phu, người đối cơ quan trận pháp rất nhiều nghiên cứu đúng hay không, chờ một lúc rút sạch, chúng ta trao đổi một chút được chứ. Mặc Liên nhìn hắn một chút, khẽ vướt cằm nói, cu nở dê tốt. Thiên Đột Phá Tử lập tức có chút khoa tay múa chân. Con hàng này tại thiên cơ bí cảnh bên trong, trôi qua đều quên thời đại ngày.